Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đằng xa về, trời nắng sớm nên nóng. Nhìn cái thân hình hơn 60 cân mặc quả đầm xanh đi trên vỉa hè, thấy nó nổi bật nhất phố. Về đến quán mồ hôi một kề nhễ nhại, tôi mới hỏi, sao không đi taxi về mà lại đi bộ? Diễm thờ ông Hậu vừa nói, tiền đưa anh ấy mua thuốc, với sáng đi chợ mua đồ ăn cho anh ấy hết tiền rồi, không còn đồng nào trong người. Đờ mờ, trời nắng kinh thế. Tôi cũng đến bó tay với bà chị béo này thôi. Bà ngoại đòi tiền đóng học cho con thì không cho. Cùn cáo còn chửi nhặng lên. Đêm hôm qua lấy gần triệu, đến sáng không còn đồng nào. Phải cúp bộ mấy km về nhà. Mà thằng kia gọi lúc nào là phải nghe lúc đấy. Cả ngày cứ ôm cái điện thoại dán vào tay. Thằng kia chỉ biết Diễm béo đi làm gái, nên nó cứ moi móc. Như khổ cái thằng kia nói được cái mồm dẻo như kẹo kéo. Hôm đó gọi điện xin tôi đừng đuổi Diễm béo nghe cái giọng là biết sân mùi trai chính hiệu. Nhưng kệ thôi, khuyên nhiều mình lại thằng, rảnh rỗi, lo chuyện màu đồng. Tôi nói tiếp, thế có cái điện thoại 5-6 hôm nay vẫn chưa lấy về à? Không lấy về mà tìm số khách quen để còn gọi, hay bán mẹ nó rồi? Diễm béo xua tay, bán gì, anh ấy bảo cho anh ấy mượn để xem phim chơi game, đợi anh ấy khỏi ốm rồi chị lấy. Tôi nói, em nhắc để chị biết mà mang về thôi, có cái điện thoại câu cơm chứ chị có lấy về cũng chẳng cho em, mà tiền làm ngày nào hết ngày đấy thì làm gì. Nói xong tôi đi vào nhà chuẩn bị cơm nước. Đêm qua gần đóng cửa thì có khách đi đêm, nên tôi để mấy đứa kia ngủ không gọi nữa. Sáng sớm tụi nào cũng mới về. Trước đó vừa ăn cơm xong thì có bà bán lô gọi đối diện bên đường, đi sang hỏi Diễm béo tiền lô đề hôm qua còn nợ. Thấy Diễm chạy vào trong phòng lấy tiền trả. Đến chiều chắc lại thằng người yêu gọi. Thấy nói chuyện con này, con nọ 50 điểm, con kia 30 điểm gì đó, lại lô đề. Nói chuyện điện thoại xong Diễm béo chạy sang đường, nơi bán giấc mơ vào lúc 18:30 hàng ngày. Tối đó bà béo không nuốt được cơm vì đánh ba con lô, mà con nào cũng suýt thì trúng. Tiền thì hết, khách thì không chọn đi làm, lại được thằng người yêu là thánh lô cụ đề. Thế bảo hôm đó thu 100 điểm, 2 triệu mấy. Vậy thì làm sao mà ăn được cơm? Dọn dẹp xong Diễm béo nói với tôi, mai cho chị về nhà thăm con nhé, về mấy ngày chị lại ra. Tôi đồng ý luôn, vì Diễm béo có đây cũng chẳng có khách mà làm. Diễm ngập ngừng, cho chị vay mấy trăm đi xe được không? Tôi cũng ok luôn. Được, đi xe 500k là đủ, tí cho mượn luôn. Thấy Diễm béo đòi về, cả nhà ai cũng hỏi thăm lý do. Bọn cái Hoa cái Dung cũng lấy ra bao nhiêu ví dụ về việc yêu đương. Nhưng thằng nó biết mình đi làm. Cái Dung nói, em không hiểu chị yêu đương kiểu gì mà cứ phải chăm sóc nó như chăm con. Đàn ông già rồi mà ốm còn không biết đường mua thuốc, suốt ngày gọi điện đánh lô đánh đề, mua cái này cái nọ. Diễm béo cãi lại Dung mama, em biết làm sao được, anh ấy cũng mua cho chị cái này cái kia. Với chị như thế này anh ấy vẫn yêu, bọn em còn trẻ sao biết được. Nói thế là đủ biết Diễm béo chết mệt thằng kia rồi. Sợ càng nói lại càng mang tiếng, nên mấy đứa kia cũng kệ, không hỏi han gì thêm. Hôm sau Diễm béo dậy sớm thu xếp quần áo rồi bắt xe đi về. Từ đó đến nay không thấy Diễm béo quay lại, chỉ có bà bán lô đối diện thi thoảng sang hỏi thăm tôi. Cái béo nhà mày nó đã xuống làm chưa? Nó còn nợ cô. Tôi cười nói, bà béo đấy một đi không trở lại rồi, cho bao giờ người yêu trúng viện lót thì chị ấy quay lại trả tiền. Nói thế nhưng tôi biết Diễm béo vẫn quanh quẩn đâu đây. Nghe về nhà tôi đi làm về có nói gặp Diễm béo ở đường, khu gần cái nhà thằng người yêu kia. Biết vậy nhưng thôi kệ, coi như cũng tống được của nợ. Tôi đoán Diễm béo vẫn cố đi làm ban ngày, còn ban đêm thì về ở với thằng kia. Ở đó cũng là tình yêu đẹp, về đâu vì chăm lo cho người yêu mà Diễm béo sẽ gậy bớt. Lúc đó có khi lại thành hot girl chứ chẳng đùa. Nhưng chung quy lại, cuộc đời Diễm béo nếu cứ tiếp diễn như thế thì chỉ vọn vẹn trong hai từ, ngu người. Chương 27, những chuyện oái âm. Nhân viên đi làm đôi khi cũng gặp những chuyện tai bay vạ gió. Có một hôm như phải vía, có khách thì đã không có, nhưng toàn chuyện quái gở. Và đầu từ buổi sáng, hôm đó mới có 9 giờ sáng, quán còn chưa mở đã có hai ông khách nhây gõ cửa loạn xạ. Tôi vẫn dậy nhắm mắt nhắm mở, ra đón khách. Sáng chủ nhật mấy ông đi làm ca đêm tạt té, mở cửa tôi nói, hai anh đi chơi gì sớm thế, nhà này chưa ai dậy anh ạ. Thiệt chí thì anh ở nhà ngồi đợi em gọi mấy em nó dậy. Hai ông gật đầu luôn, đi vào nhà ngồi đợi. Tôi đi vào trong gọi cái Linh với cái Dung dậy. Hai đứa nó trong cày, nói chung là gọi lúc nào cũng được. Tuy mới hơn 9 giờ sáng, nghe thấy tôi gọi là hai đứa dậy luôn. Hai đứa kia thì vội như ngày xóa tội vong nhân, ngồi ngoài thúc. Có chị em ơi, lâu thế. Cái đờ mờ, chưa ngồi được 5 phút mà sụp cái đéo gì. Như tôi kệ, lúc bảo hai đứa nhân viên, không phải trang điểm đâu, mà cũng khỏi đánh răng luôn, sơ soạn tí quần áo rồi đi luôn cũng được. Hồn hít gì đâu mà lo, khách nó vạ lắm rồi. Hai đứa kia cũng lười, nghe thấy thế đi ra luôn. Phải nói là nhìn chúng nó lúc đấy như móc ra từ bãi rác, đầu tóc thì bù xù, mặt mũi không phân xón. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net